The Rise of the Useless, chương 24-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À thì mình sẽ hạn chế cái vụ bảng trạng thái vì nó dài vãi ra. Chương này không có gì hot đâu. Chỉ là trợ diễn cho mấy chương sau thôi nhá. Có mấy bạn nhắn. Sao không cởi con áp ra khỏi luôn cho rồi? Thế thì cởi nó đi thịt quỷ vương rồi end chuyện cho rồi. Cần gì viết dài dòng như này? Ý kiến của mình thôi. Trong khi Yui đang chuẩn bị bữa tối cho cả ba chúng tôi. Áp đang chơi đùa với một đàn quái vật ở phía xa xa. Chẳng một con nào vượt qua mà còn sống cả. Tuy đó toàn những quái vật rank A, B, S và SS, nó còn xã láng mà. Tôi đang rảnh nên tìm một bờ đá nào đó để tựa vào thư giãn và lấy cuốn sách hôm trước tìm được ở căn phòng cuối mê cung. Một cuốn sách bị khóa rất kỹ bằng những sợi xích. Nó bị phong ấn như không thể nào mở ra. Nhưng khi thử kích hoạt thánh nhãn thì những sợi xích bị vỡ ra và biến mất, để lại một cuốn sách cổ. Bẩn bụi. Tò mò tôi mở nó ra xem. Một luồng khí màu đen bám vào tôi và phát ra những âm thanh kỳ lạ. Ha, ha, hãy theo ta. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh vĩnh hằng. Tôi yên lặng không nói gì để nó tiếp tục nói tiếp. Để ta lấy cơ thể người. Đồng thời ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Thứ người mong muốn. Lộn người rồi bé. Giọng nói đó cứ luyên thuyên quanh tôi. Giống như cố cám dỗ tôi vậy. Thôi im im cho ta chuẩn bị đọc sách. Cái gì sao ta không điều khiển ngươi được? Nó vừa dứt lời. Cơ thể tôi sáng nhạt lên rồi cái luồng khí ấy biến mất. Cơ chế tự bảo vệ nhỉ? Tôi không quan tâm. Hiện giờ tôi chỉ đang tò mò trong cuốn sách có gì thôi. Thứ gì mà lại được phong ấn kỹ thế? Ở những trang đầu. À không, khoảng nữa cuốn sách toàn nói về mấy cái phép thuật mạnh. Cực mạnh gì đấy. Nhưng khổ nổi mấy cái phép thuật đó tôi đã đọc qua trong kho tàng tri thức long tộc cả rồi. Thậm chí ở kho tàng còn nhiều hơn nữa cơ. Có cả những phép thuật cấm nữa kìa. Mi mang trên mình biết bao nhiêu phép thuật cấm đấy. Tôi bỏ qua những trang đầu. Ở các đoạn sau mới và thứ tôi cần. Khái quát về toàn bộ thế giới chúng tôi đang ở, thậm chí trong đây có chứa mấy tấm bản đồ di tích cổ gì đấy. Nhưng không thấy mê cung bị lãng quên ở đâu cả. Thế mà nói toàn bộ, tôi bắt đầu đọc khái quát về thế giới này. Thì thế giới này có tên gọi là Valen. Một thế giới với phép thuật có tồn tại. Thế giới này được chia thành 5 lục địa bao gồm. Van Lorit, lục địa của con người nơi chúng tôi được triệu hồi tới. Adas, lục địa của quỷ. Dính với Van Lorit là lục địa Aratit, nơi tồn tại những chủng tộc khác cùng với những khu rừng cực lớn vẫn chưa được khám phá. Lục địa Veiti là nơi tồn tại những sa mạc bất tận. Những ngọn núi khổng lồ. Những khe nứt sâu thẳm nơi được nhiều quái thú mạnh sinh sống. Phần còn lại là cực nam và cực bắc của thế giới được tính là một lục địa. Nói chung các lục địa đều nằm liền kề nhau, tạo thành một nơi vô cùng lớn. Diện tích của thế giới này lớn hơn khoảng 7 lần so với diện tích bề mặt trái đất. Vì thế còn có nhiều nơi chưa được phát hiện và khám phá. Nơi sinh sống chủ yếu là ở Van Lorit, là lục địa lớn nhất với khí hậu được chia thành 4 mùa như ở trái đất. Nơi này là nơi tập trung của nhiều chủng tộc, phần lớn vẫn là con người. Họ lập ra những quốc gia để thiết lập chính sách riêng. Những chủng tộc không phải con người thường bị coi khinh, không có quyền đan chủ ở một số quốc gia, nhưng một số thì luôn chào đón họ. Tiền tệ thì được thống nhất trên toàn thế giới. Ngoài ra ở đây cũng có buôn bán ngành nghề nô lệ. Nó khá phổ biến trên toàn lục địa. Thời gian thì cũng giống như ở trái đất nhưng lại ít phức tạp hơn. Một năm gồm 12 tháng. Mỗi tháng 30 ngày. Mỗi ngày 24 giờ. Vì đồng hồ là một thiết bị đắt đỏ nên người thường không có. Họ được báo giờ bằng các tiếng chuông ở nhà thờ. Thế giới này tồn tại một tôn giáo lớn duy nhất, đó chính là giáo hội, nơi tôn sùng thần linh, được sự chỉ bảo của thần linh. Giáo hội có ảnh hưởng rất lớn ở một đất nước vì hầu như mọi người dân đều tin vào thần linh và giáo hội là những tông đồ của thần. Ồ, khá là khái quát nhỉ. Cũng tốt đấy chứ. Giờ chưa tới giờ ăn nên tôi sẽ đọc thêm một chút. Tiếp tục đọc nó. Những phần tiếp theo làm tôi khá bất ngờ kèm sự thú vị khi đọc. Chính xác những gì đoạn đầu nói là những kiến thức cơ bản. Còn đoạn này là những thứ bị ẩn giấu qua nhiều thế hệ. Đã từng có sự tồn tại của 4 vị thần linh được xem là tối cao. Đó là thần sáng tạo, Grit, thần nhân quả, Kaweb, thần sinh mệnh, Leben, thần nguyên tố, Imen. 4 vị thần được xem là những vị thần khởi nguyên. Các vị thần tạo ra thế giới này và xem nó như một trò chơi. Khi nào chán họ sẽ xóa và chơi lại ván mới. Nhưng vì không muốn làm mất những tín đồ của mình, họ đã tạo ra một trò chơi. Họ kêu gọi các anh hùng rồi cho họ một kỹ năng nào đó. Rồi dùng họ để đi tiêu diệt phe ma tộc. Lúc xưa, ma tộc và con người vốn bình đẳng, nhưng vì các vị thần đã thay đổi ký ức họ, biến họ thành kẻ thù. Các vị thần chỉ việc xem họ chiến đấu để mua vui. Rồi hợp sức tạo ra một con vật cực mạnh. Nếu con người hay là ma tộc thua cuộc thì họ vẫn sẽ hủy diệt thế giới thông qua con quái vật cực mạnh ấy. Nhưng thần nguyên tố đã từ chối và bị các vị thần khác hãm hại, tiêu diệt. Ông bị thương nặng nhưng đã kịp đưa con quái vật đến một không gian khác và trốn thoát. Tức giận, các vị thần còn lại thay đổi ký ức mọi người, biến vị thần nguyên tố thành đại quỷ vương, sau đó cho anh hùng tiêu diệt ma tộc bao gồm đại quỷ vương để mua vui. Kể từ đó, con người luôn làm theo bất cứ những gì thần bảo để tiêu diệt ma tộc. Sau hàng thiên niên kỷ, ma tộc và con người vẫn chưa đánh bại nhau. Nhưng vì thế càng làm cho cuộc vui của các vị thần thêm đặc sắc. Thú vị thật, nhưng không biết cuốn sách này nói thật không nữa. Mà cũng may mình không hề theo phe nào nhỉ. Tôi tự ngẫm nghĩ. Vậy có nghĩa là Yui là con của thần nguyên tố. Tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì Yui gọi tôi ăn tối. Tôi cất cuốn sách vào kho vật phẩm rồi mau chóng quay trở lại chỗ Yui để ăn tối. Ngắn thôi. Ngoại chuyện mà, tối mà không bị điện thoại cám dỗ thì sẽ có chương mới hí hí. 31 tháng 12 năm 2017, cách chương.